Công chúa tha mạng, chương 6, hoan nghênh thích khách, góc truyện audio.com. Nguyên Thương căn bản là đem mọi người trước mắt coi như không tồn tại, dù sao, ở đây cao thủ chân chính là công chúa, cùng với Trúc Ngữ ở bên người công chúa, tổ ấm bên mình mà hắn, đối với nàng chạy trốn không tạo thành uy hiếp, không đủ gây sợ hãi. Dựa theo nhận thức của Hắc Sát Chỉ Vân, bọn họ thế gian này người được chia làm 3 loại, địch nhân. Cần phải giết chết, đồng bạn, kề vai chiến đấu có thể giao phó sinh tử, người xa lạ. Có được mà không có cũng không sao, tùy thời lợi dụng, vứt bỏ. Trong đó hai loại người trước quan trọng hơn, công chúa trước mắt là trở ngại lớn nhất để chạy trốn, tự nhiên là địch nhân, Trúc Ngữ cùng Tô Ấm cũng coi như một nửa địch nhân. Đồng bạn sao tự nhiên là không có, trừ bỏ Hắc Sắc Chỉ Vân huynh đệ tỉ muội, những người khác nào có thể tin tưởng. Về phần người xa lạ có cũng được mà không có cũng không sao, là đám người Phùng Triệt, Lữ Văn Phong. Cho nên, Nguyên Thương tự nhiên là đối với công chúa, Trúc Ngữ, Tô Ấm đám người để mắt, những người khác sao, đây hoàn toàn bỏ qua. Mà này đám công tử tiến đến làm khó dễ, Nguyên Thương hoàn toàn không để tâm đến bọn họ, lại càng không đáp lời, có muốn làm khó dễ cũng liền cảm thấy không thú vị. Nếu dây dưa tiếp chẳng phải là cùng với vô lại đường phố giống nhau. Vì thế bọn họ chính là khinh miệt nhìn Nguyên Thương bĩu môi, không thèm nói thêm nữa. Nhưng thật ra làm nam tử trẻ tuổi Mộ Dung tướng quân tán thưởng gật gật đầu, đi lên phía trước nói. Kỳ đệ, vài năm không gặp ngươi đã lớn như vậy. Ta tháng trước ở phía Tây cùng người Hung Nô giao chiến, không thể tham dự hôn lễ của ngươi cùng công chúa, hôm qua vừa trở về, liền nghe nói ngươi cùng công chúa đi du hồ, ta nghĩ sớm gặp trễ gặp đều là gặp, liền mặt dày đến đây du hồ giúp vui. Mộ Dung tướng quân xem ra chỉ hơn 30 tuổi, nói chuyện trung khí 10 phần, tràn đầy khí phách, trên mặt có lưu lại dấu vết phong xương, trong giọng nói mang theo khí thế uy nghiêm của quân đội. Hắn mặc dù không mặc quân trang, lại vẫn cao ngất mạnh mẽ, xa xa vài cái tùy tùng vừa thấy là biết là người trong quân doanh. Lúc hắn nhìn Nguyên Thương, đầy mặt mỉm cười, giống một vị huynh trưởng nhiều năm không gặp, tiến tới vỗ bả vai nàng. Một đạo bóng người che chắn phía trước Nguyên Thương và Mộ Dung, nhíu mày trừng mắt hắn. Mộ Dung bị ngăn trở, sừng sốt một chút, đánh giá người trước mặt nửa ngày, bỗng nhiên ha ha cười nói. Này không phải tiểu Tô Ấm sao? Cũng lớn như vậy, lần trước nhìn thấy ngươi, vẫn là đứa bé nhỏ xíu. Tô Ấm trừng mắt căm tức liếc hắn một cái, hừ một tiếng, lui về bên người Nguyên Thương không để ý tới hắn. Nguyên Thương tự nhiên là sẽ không để ý Mộ Dung, thản nhiên hướng hắn gật gật đầu tiến lên vài bước bắt lấy tay công chúa. Mộ Dung thấy chủ tớ hai người thế nhưng một chút nhiệt tình cũng không có, cũng không để ý, cười ha ha hai tiếng. Mà những người khác nhìn thấy Nguyên Thương như thế tự nhiên đi lên giữ chặt tay Minh Huy công chúa, mà Minh Huy công chúa cũng cười nhẹ nhàng mặc hắn nắm, mọi người thần sắc khác nhau. Có người kinh ngạc, có người hiểu rõ, có người xanh cả mặt. Minh Huy công chúa dư quang nhìn lướt qua mọi người ở đây, thấy bọn họ trong mắt thần sắc phức tạp, cười đến có thể so với ánh mặt trời sáng lạn phản chiếu trên mặt hồ. Minh Huy công chúa một tay giữ chặt Nguyên Thương, một tay chỉ vào ba người trước nói. Góc truyện audio.com. Này vài vị đều là trong triều thanh niên tuấn kiệt, trưởng bối của bọn họ cùng với trưởng bối của ngươi đều có quan hệ sâu vô cùng. Chỉ vào tên tướng tá mập mạp phú quý, hơn 20 tuổi nam tử nói. Đây là lại bộ thượng thư con thứ, công bộ viên ngoại lang Lữ Văn Phong. Lại chỉ vào kia trung khí 10 phần, thân hình cao lớn, bước đi như gió nam tử nói. Đây là cháu trai sở quốc công, ngự thiền thị vệ Phùng Triệt. Cuối cùng chỉ vào một thân màu lam trường bào Mộ Dung. Đây là bình tây tướng quân Mộ Dung Thanh Hoa, là đệ tử của Trương Phụ. Cha chồng, mới từ phía tây đánh bại Hung Nô trở về. Lữ Văn Phong cùng Phùng Triệt bị chỉ đến thời điểm, lộ ra vẻ mặt vô cùng tự đắc. Bên cạnh Mộ Dung Thanh Hoa thấy, mang theo quân nhân chất phác tươi cười, ung dung thản nhiên. Nguyên Thương một hồi lâu mới ý thức được, Minh Huy công chúa nói. Trương Phụ chính là lão cha hời của nàng. Này Mộ Dung Thanh Hoa tính ra là cùng là thế hệ sư huynh của nàng, bất quá hẳn là đã xa cách nhiều năm. Lại nhìn Phùng Triệt hai người nhìn nàng bằng ánh mắt coi khinh, nghĩ đến đối phương cùng nàng cũng không phải cái gì bằng hữu quen thuộc. Như vậy, tất cả mọi người ở đây cùng mình đều không quen thuộc. Không phải người quen là tốt rồi, không phải người quen càng thuận tiện cho nàng chạy trốn. Trúc Ngữ thấy công chúa nhà nàng địa vị cao lại hạ mình nhân nhượng tên số tiểu tử Triệu Quốc công kia để hắn lôi kéo, mà số tiểu tử này thế nhưng còn liền thật giữ chặt tay công chúa đi về phía trước, trong lòng nàng đem các lời nói ác độc ra nguyền rủa một lần, nhưng mà không dám ở bên ngoài tỏ sắc mặt với Nguyên Thương. Nàng tuy là thị nữ công chúa sủng ái nhất lúc này nhưng lại tỏ ra rất quy củ, như một thị nữ đoan trang ổn trọng cùng với Tô Ấm ngày đó cãi nhau tiểu nha hoàn, một trời một vực. Minh Huy công chúa lôi kéo Nguyên Thương, song song mà đi, đi đến tiểu đình bên hồ. Nguyên Thương vẫn đang sắm vai hình tượng phò mã cung kính thủ lễ, bồi ở bên người Minh Huy ôn tồn lễ độ tác phong nhẹ nhàng. Trong đình có mấy người đứng từ xa đón đợi Minh Huy cùng Nguyên Thương tới đây, gặp Minh Huy công chúa tiến vào đình, đều xoay người hành lễ. Công chúa Điện Hạ, công chúa Thiên Tuế, lúc này, trừ bỏ Minh Huy công chúa, cũng chỉ có Nguyên Thương cùng Phùng Triệt thân phận tôn quý nhất. Nguyên Thương trước mắt với tư cách là trưởng tôn của Triệu Quốc Công, Phùng Triệt là tôn từ Sở Quốc Công, tuy rằng Nguyên Thương không biết này Sở Quốc Công là loại người nào, đã có công lao gì, nhưng mà có thể phong làm quốc công tự nhiên thân phận không thể thấp. Ngự tiền thị vệ là thể diện của Hoàng Cung, Phùng Triệt có thể trở thành ngự tiền thị vệ, trừ bỏ bản thân võ nghệ không thấp còn do tướng mạo tốt. Hắn đứng ở trong đình thần thái phấn khởi, lập tức đem nho nhã thanh tú, lạnh nhạt điệu thấp Nguyên Thương lu mờ. Phùng Triệt giới thiệu nói. Đây là Giang Nam tài tử Hứa Sĩ Sương, Mẫn Hán Văn. Đây là môn đồ đứng đầu Thái Học Viện ở Kinh Thành. Lâm Tu, đây là môn đồ Thái Học Viện Tả Thu Thật. Lâm Tu cử chỉ tác phong mang theo phong độ quý tộc hướng Minh Huy công chúa vừa chắp tay. Điện hạ, đám người Tả Thu Thật cũng đều hành lễ cũng không quá câu nệ hình thức. Hứa Sĩ Sương cùng Tả Thu Thật có chút kích động từ trong người xuất ra một quyển trục hai tay trình lên cung kính nói. Công chúa Điện Hạ, đây là quyển thi văn của tại hạ từ lâu đã nghe tài danh của công chúa, thỉnh mong công chúa thẩm duyệt. Góc truyện audio.com, Minh Huy vẫn mang theo ung dung cao quý tươi cười, cũng không trả lời, mà là quay đầu nhìn thoáng qua Trúc Ngữ. Trúc Ngữ hiểu ý lập tức gật đầu tiến lên nhận lấy quyển trục nói. Thẩm duyệt thì không dám nói đến, chính là công chúa thích nhất thi từ văn chương, xem văn như bạn, chẳng qua hiểu biết được một hai. Chấm, hai vị giang nam tài tử đều chắp tay hành lễ. Đó là đương nhiên, có thể cùng thiên hạ đệ nhất tài nữ thảo luận thi từ cũng là vinh hạnh của môn đồ Giang Nam tại hạ. Mục đích đạt được, Phùng Triệt cười nói. Chư vị, trên thuyền rượu và thức ăn ca múa đã chuẩn bị tốt, liền du hồ đi thôi. Trúc Ngữ lại gần nói nhỏ với công chúa nói. Điện hạ, ngươi xem phò mã trông ngây ngốc thế, nói không chừng ngay cả. Thảo luận thơ từ, cũng không hiểu được đâu. Minh Huy công chúa từ chối cho ý kiến, một lát sau thản nhiên cười nói. Phò mã là người cao quý, như thế nào không hiểu được mấy thứ này. Đừng nói nữa, Trúc Ngữ le lưỡi, không nói. Nguyên Thương cách đó không xa, trong khoảng thời gian này nội ngoại đều luyện, hơn nữa khối thân thể này vốn có nền tảng từ trước tính giác nhạy bén, vừa lúc có thể nghe thấy lời nói của Trúc Ngữ. Nhưng Nguyên Thương vốn là một cái nho nhỏ sát thủ, trước kia nhiệm vụ phần lớn phải đi phương Tây ám sát thương nhân giàu có của Mỹ, hoàng tộc châu Âu, đối với chính trị cổ đại của Trung Quốc thật là chưa từng nghiên cứu qua. Chính là bởi vì yêu cầu ám sát hoặc bảo vệ một số người Hoa quý tộc mà học tập quá một ít văn hóa thời xưa, đối Trung Quốc cổ đại tranh đấu với nhau quả thật biết không nhiều. Tuy rằng Trúc Ngữ nói như thế nàng vẫn không đoán được ẩn tình bên trong. Chính là xem không khí nơi này, dựa vào trực giác của sát thủ có thể biết đằng sau vẻ ngoài này ảo diệu vô cùng. Khi lên thuyền hoa, mắt trái Nguyên Thương bỗng nhiên nhảy một chút. Sát khí, tuy rằng thực đạm nhưng là trực giác nhiều năm ở trong tử vong tuyệt sẽ không sai. Đây là sát khí của sát thủ chân chính mới có được, là chính tay đâm qua vô số tánh mạng mới có sát khí, cũng không phải như kia vài cái. Công tử, tài tử, xem mình không vừa mắt mà có. Là ai, nhìn chung quanh một vòng, trừ bỏ Mộ Dung Thanh Hoa cùng vài cái tùy tùng, cũng chỉ có hộ vệ của công chúa, Phùng Triệt Lữ Văn Phong cùng vài cái bảo tiêu, còn lại đều là oanh oanh yến yến, Nguyên Thương tìm không thấy nơi phát ra sát khí. Chỉ biết là, hẳn là ở trên thuyền, Nguyên Thương như thế nào sẽ sợ loại trường hợp này. Ngược lại mà nghĩ, nếu người này thật động thủ thừa dịp hỗn loạn, nói không chừng không cần dùng đến kế hoạch liền có thể rời đi, còn bởi vì sự xuất hiện của sát thủ mà làm xáo trộn dấu vết truy tìm của mọi người. Khách chương.